Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới của nhà văn Nam Cao. Bộ truyện có tựa đề Người hàng xóm sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả và các bạn cùng chú ý đón nghe. Mẹ con thằng Hiền tới tỉnh vào lúc tan tảng sáng. Chân trời trăng trắng sau những cái mái ngói cũ nhấp nhô. Đường vắng và câm. Nhà hàng phố còn đóng cửa, trơ trẽn như những người ngủ ngoài hè đến tận sáng ngày. Cái hào nhoáng của các cửa hàng đã bị những cánh cửa lùa che kín. Vẻ hoạt động chìm trong giấc ngủ. Một bà lão bán bánh mì Tây đi sớm quá, buông ra một tiếng dao lẻ loi và khàn khàn như một tiếng nói mê. Mấy cái xe không gếch ở mờ đường, trước cửa một căn nhà con có ánh đèn. 4-5 người phu xe xúm xít quanh cái trọng hàng cùng một bà già bịt khăn vuông đang dỡ một cái chõ xôi bốc khói. Bấy giờ là tháng 9, buổi sáng hơi lành lạnh. Hiền đang ngủ gục trên vai mẹ, bỗng nghe tiếng phịch phịch phanh và giật mình mở mắt ra. Đó là tiếng bật bông trong cái căn nhà có ánh đèn và một góc dùng làm hàng nước kia. Nhưng Hiền chưa nghe thấy thứ tiếng ấy bao giờ. Nó không hiểu từ đâu. Nó ngơ ngác nhìn quanh và để ý đến những bóng đèn điện mong mọng đỏ. Chúng giống hệt như những con mắt đã thức đêm nhiều quá, thành mỏi mệt. Chúng gà gà, rồi đột nhiên chúng nhắm lại đều một lượt. Hiền ngơ ngác đẩy. Mẹ Hiền đưa con đến một cái xóm nhỏ có cái tên xinh xinh, xóm Bài Thơ. Cái tên gọi đánh lừa, bởi vì xóm Bài Thơ ở ngang hông một cái ngõ ngang bẩn thỉu như một cái vũng phân, nhưng lại thụt lùi mãi vào trong như một vết sâu ăn loen vào khoảng giữa hai dãy nhà. Mỗi dãy quay mặt ra một phố to, vết loen cũng không sâu, bởi vì sau 5-6 nhà đầu dãy nông nông, những cái nhà ở hai dãy nói trên áp lưng liền lại với nhau. Xóm Bài Thơ không còn chỗ hở để có thể ăn sâu vào nữa. Cả xóm độ 20 nhà vừa ngói, vừa lá, thuộc cả về một chủ. Cái nhà của người chủ quay lưng sang ngõ ngang, nó chiếm hết cả cái đầu ngoài xóm, chỉ còn để trừ một lối vào. Nguyên cái nền của nó cũng đã cao đến lưng chừng những cái nhà kia. Nhà kiên cố, nghênh ngang và bệ vệ. Những cánh cửa con bao giờ cũng đóng. Nó có vẻ ngồi phệ bụng, lim dim ngủ trên cái bệ cao của nó, đợi những cái mái nhà lau nhau ở dưới làm mà nuôi. Mà đúng như vậy thật. Chủ nhân vô nghề nghiệp, ông nghiện nặng. Giá ông phải nằm đường nằm chợ, tất đã bị người ta liệt vào hạng người du đãng, có thể bị đưa ra tòa và kết án. Nhưng bố mẹ ông đã để lại cho ông nhà và đất, vậy thì ông là nghiệp chủ. Ông có thể ăn và hút rất lương thiện bằng tiền cho thuê đất, cho thuê nhà. Những cái nhà cho thuê thấp lè tè, dãy nhà gạch ở ngay chỗ cổng vào, nó chạy dài từ đầu ngoài đến đầu trong, tất cả độ mươi gian rất giống nhau. Trước cửa là khoảng đất bỏ không, chẳng có một cây gì. Trước kia đây là một xưởng cưa, đây đó còn những đống mạt cưa làm thành mùn, còn thì là những đám cỏ mới lên, những đống rác mới, những đám rêu. Vài chú lợn chân ngắn ngủn lê cái bụng phệ qua những vũng nước ngầu ngầu đến dê mõm trên những đống bã cua bốc mùi hăng. Mấy anh gà trống lộc ngọc đi rất nghễu nghện cạnh những chị gà mái bầu bĩnh hiền lành và những chú ngỗng, chú ngan bước lạch ba lạch bạch. Hai bên còn lại của khu đất được khép kín bằng những bức tường hậu của những nhà liền bên. Lần vữa chát ngoài không quét vôi đã mốc đen. Ở chỗ loe hình thước thợ là một cái chuồng tiêu rất sơ sài, mái lợp cùi vách, cửa bằng phên nứa lẫn với những mảnh sắt tây, két gì lấy ở những thùng dầu bẹp. Hai căn nhà lá ở gần kề ngay đấy. Mẹ Hiền đến xóm Bài Thơ để tìm một người cô họ làm nghề bán thuốc xài. bà cô đã có hồi nuôi cháu 3 năm. Lần này cháu có ý đến nhờ cô cái chỗ ăn chỗ ở ít lâu, rồi sẽ liệu cách buôn bán sinh nhai. Nhưng người cô đã đi biệt tích rồi, một năm khó làm ăn, trẻ con nhà nghèo biết phận, không còn dám cam xài. Chẳng còn ai buồn hỏi đến thuốc của bà. Thuốc của bà mốc hết cả lên. Luôn 3 tháng bà không có tiền để trả tiền nhà. Người ta bắt cái giường, cái chõng của bà rồi đuổi bà đi. Từ bấy đến giờ chẳng còn ai gặp bà đâu. Có người bảo bà về kiếm ăn ở mấy chợ nhà quê. Có người thì lại bảo bà ra mãi Miệt Hồng, Gay, Cẩm Phả, bởi cái món thuốc sâu quàng của bà hay lắm. Hầu hết những người ngày xưa ở cái xóm này cũng đã đi chỗ khác rồi. Còn sót lại có vợ chồng ông Ngã và vợ chồng ông Hai Mợn. Các bà ấy còn nhớ mặt mẹ Hiền. Họ kể cho Thị nghe biết cái sự thể của bà Lan. Rồi họ khuyên Thị nên thuê một căn nhà lá mà ở tạm, rồi ngày một ngày hai sẽ đào công bới việc mà làm ăn. Tiền nhà chẳng mấy, mỗi tháng có 5 hào, chủ nhà lại cho mượn cái giường. Tội nghiệp, đó chính là cái giường bắt của bà Lan. Mọt vế mọt quá, gần gãy hẳn làm đôi. Người ta đáp bằng một đoạn tre: chồng thảm hại lắm rồi, nhưng sự ấy không hề gì, con mượn được đã là tốt phúc. Dọn đến ở căn nhà lá, mẹ con Hiền đã làm khó chịu một người. Ấy là một thằng câm. Hắn vào trạc ngoại 30, người rong ròng và khô, hai vai xuôi hẳn xuống để tăng bề cao cho cái cổ dựng lên thẳng như một khúc thân cao. Bởi thế mà trông người hắn đưỡn, cái mặt lúc nào cũng nhăn nhăn, hai mắt đăm chiêu, tóc vuốt ngược lên và quấn thành một cái búi tó con ở giữa đỉnh đầu. Cái trán cũng vì thế mà nhô tất cả ra ngoài. Hắn có một vẻ gì ngây ngô mà lại dữ tợn. Hiền sợ lắm, nhất là điệu bộ của hắn hay cuống quýt vặn vọ, hậm hực thế nào. Người ta tưởng như hắn bực tức vì không nói được. Không ai biết tông tích hắn ra sao, chỉ biết rằng hắn có thể làm rất nhiều nghề. Một buổi sớm người ta thấy hắn đến quét vôi lại cái nhà của ông Ấm, chủ nhân xóm Bài Thơ. Cũng chẳng hiểu ông Ấm rước được hắn ở đâu về, bởi vì hắn không biết nói, mà ông Ấm thì lại không thích nói. Chưa mấy người giáp mặt với ông, những người thuê nhà có điều gì cần nói với ông cứ việc nói với người đầy tớ của ông. Một lão chột lực lưỡng, cục mịch xấu xí, vai và lưng u lên, cổ to và đen ghê như cổ trâu, chân đi bình bịch, cổ tay to và vuông, những ngón tay nổi cục, mặt nấc lên thành nhiều cái biếu nho nhỏ, cái mắt chột lúc nào cũng dương ra, cái con người trắng đục ra, còn con mắt kia thì luôn luôn nhấp nháy đều một nhịp với một bên mép cứ xếch lên phía mang tai từng cái rất nhanh. Có người bảo đấy là bệnh rút gân, và cũng là do bệnh ấy, mỗi lần muốn nói gì lão cứ lắp bắp một hồi dài mấy tiếng đầu rồi mới tiếp được cả câu. Mà khi nói mồm và mắt lão cứ sạch sạc đi một cách vừa buồn cười lại vừa sợ. Có lẽ vì thế mà lão ít nói chăng? Hay lão bị lây cái bệnh ít lời của chủ? Người trong xóm vẫn gọi vụng thầy tớ lão là hai thằng câm. Thằng câm chuột bò với thằng câm nhái trời. Không ngờ lại thêm một thằng câm tịt để phân biệt với hai thằng câm kia. Còn có khi nói được. Mới đầu họ tưởng thằng câm tịt làm nghề quét vôi tường. Nhưng khi mấy bức tường quét cả rồi, họ lại thấy hắn đến gắn lại mấy cái ống máng. Sự ấy cũng thường thôi, một người có thể biết đến hai nghề, nhất là khi hai nghề ấy cũng chẳng lấy làm gì khó lắm. Vậy thì cứ trừ cái nghề quét vôi tường, câm còn có thể làm thợ thiếc. Người nọ bắt chước người kia, họ lục lọi trong nhà xem còn cái thùng, cái hộp, cái đèn nào dò thì đem nhờ Hàn chữa. Ấy thế mà hắn làm quen với họ, và từ đấy cứ độ dăm 7 ngày hay 10 ngày họ lại thấy hắn đến đấy, ý chừng để xem có ai thuê làm gì chăng. Thỉnh thoảng lại có đêm hắn đến ngủ nhờ ngoài hiên, ngay trước cửa nhà ông Ngã hay nhà ông Hai Mợn. Không ai đứng nổi, bởi hắn là một người tàn tật, và hắn không muốn làm phiền ai. Hắn nằm chỗ nào sáng dậy quét sạch như lau. Hắn còn quét dùm cả những chỗ hắn không nằm đến. Người ta yêu cái nết hắn, và thường khi hắn đến lại cho mượn manh chiếu nằm. nhưng lần nào hắn cũng lắc đầu, xua tay từ chối. Ít lâu sau, chỗ yên nhà ông Hai Mợn thành cái nhà của hắn. Hắn xách đồ đạc đến xếp nhờ vào một xó, và chẳng có đêm nào không về đến ngủ. Hắn thành người của xóm. Ở lâu với hắn, người ta mới biết hắn rất nhiều nghề tạm nham, thật là một người khéo tay. Một hôm thấy đôi giày tây cũ của ông Hai Mợn để trong cầm giường, bởi sụt dây nên há mõm ra. Hắn cầm lấy xem, phủi bụi đi, rồi lục hòm lấy đồ ra một cái kim và một đoạn dây gai, ngồi khâu lại cho ông. Một hôm khác hắn chữa một cái ô cho cô Viên, con gái riêng của bà Hai. Lâu lâu động cái gì hỏng là người ta nhờ đến hắn. Từ cái khóa hóc, cái đèn hỏng máy, cái ấm sứt vòi, cái phạng vỡ, cái guốc điếu không kêu, đến đôi dép đứt quai, cái giá sụt cạp, cái thùng dầu bẹp, hình như chẳng có cái gì là hắn không làm được. Mà đối với người trong xóm, hắn lấy tiền công rất ít hoặc không lấy tiền. Hồi đầu năm, một người thuê nhà dọn đi, không có người tay, một căn nhà lá bỏ không mấy tháng luôn, người ta cho rằng thằng Câm ở nhờ. Lúc bà Hai đưa mẹ con Hiền vào thì Câm đang dùng những mảnh sắt vụn làm những cái còi để bán cho trẻ con chơi. Hắn dừng tay nhìn mẹ Hiền, cái mắt ngây ngấy lộ vẻ ngạc nhiên. Bà Hai chỉ vào mẹ Hiền, rồi chỉ xuống cái nền nhà, rồi lại chỉ vào cái hòm đồ của hắn, rồi chỉ ra ngoài. Hắn hiểu. Hắn sụ mặt ra, hắn nhìn xuống những cái kéo búa, kìm cùng những mảnh sắt tây bừa bộn trên mặt đất, mắt lừ lừ do dự. Bà Hai khẽ đập đập mấy cái vào vai hắn như người ta vỗ về một con ngựa dữ trước khi cưỡi thử, rồi xa xa bàn tay trên những đồ của hắn mấy cái, rồi chỉ vào cái hòm, rồi chỉ ra chỗ hiên nhà bà. Ấy thế là hắn ngẩng phát mặt lên, mặt hắn co xuống lại, đôi mắt long sòng sọc, cái mồm hắn run run để toát ra những tiếng cổ họng giống như chó chu. Đồng thời hai tay hắn khua rối rít cả lên, rồi đột nhiên hắn chạy vụt ra ngoài. Một thoáng sau hắn lại vào. Hắn thu xếp đồ đạc rất vội vàng, rồi hắn bê cái hòm bằng cả hai tay, chạy huỳnh huỵch ra khỏi nhà, y như người tức giận. Mẹ Hiền nhìn theo hắn một chút rồi khẽ hỏi bà Hai. Ông ấy tức hay là làm sao thế? Bà Hai cười bằng cái thứ tiếng cười nặng nặc mỡ. Không, tính nó như vậy đấy. Hơi một tí thì múa tay múa chân. Người không biết thì tưởng nó sắp đánh chết người ta. Vậy mà hiền đáo để. Hiền mà tử tế. Ở đây lâu rồi chị biết. Bà nói đúng, Câm quả nhiên hiền thật, hiền và tử tế. Chỉ mấy hôm sau, Hiền đã phải ở nhà một mình. Mẹ Hiền đã nói với bà Ngã để bà ấy cho theo đi bán hàng dăm ba bữa cho quen. Quen rồi thì sẽ làm như bà ấy. Ngày thì nồi cháo, chõ xôi. Ngày thì nồi bún thang. Ngày thì mẻ ốc nhồi luộc. Ngày thì nồi chè củ. Chỉ có thế trong bao nhiêu năm nay mà bà ấy cũng tịu nhịn nuôi con được mãi. Những như ông ấy thì chết đói. Ông Ngã làm thợ mộc, cơm đã ăn của chủ rồi, lương cũng được tháng có xăm đồng, nhưng chẳng tháng nào còn lại cả, có khi lại còn nặn thêm của bà ấy nữa. Chỉ vì ông hay uống rượu, lại rượu chiều nào cũng phải uống, xẻn cho chết cũng phải vài ba cút với vài ba xu đỗ lạc. Những khi vay được tiền thì chẳng có chừng nào. Ông vào hàng thịt chó, vào hiệu phở, vào hàng bán cháo lòng, uống hàng nửa chai với một chai, say ngọng cả mồm, đi đường lảo đảo, chân nam đá chân siêu. Mà lúc ấy trời bé lắm, chỉ có ông ta nhất, chỉ có ông ta tài giỏi nhất, chỉ có ông tiêu tiền nhất. Tiền, tiền, ông coi ra điều gì? Vỏ hến. Có biết không, ông có dích, đứa nào xin cho bớt, cố nhiên là có đứa xin. Chúng nịnh ông, những thằng thợ cùng làm với ông một phố. Ông dắt chúng nó ăn canh bún, ăn đỗ lạc, ăn mía, ăn bánh rán. Chúng vừa ăn vừa phỉnh ông rộng rãi. Rồi chúng nó rủ ông đánh chắn. Đánh chắn? Thú lắm. Chính ông đang muốn đánh. Không đánh để tiền làm gì chứ. Ông đánh ngay, đánh thật to, cho mà biết tay. Ấy thế là sáng hôm sau, có đồng nào tét cả. Ông lại cặm cụi cho đến khi nào chủ lại cho vay tiền nữa. Và chiều chiều bà lại phải bỏ tiền túi ra mua cho ông mấy cút rượu, mấy xu đỗ lạc, để ông ấy uống tạm cho đỡ thèm. Hôm nào ông ấy uống xong, lăn ra ngủ là còn khá phúc. Lắm hôm ông ấy cứ lè nhè đòi uống nữa, hay đòi tiền đi đánh bạc. Rồi không được thì đâm khủng đánh con đánh vợ. Vợ con khổ lắm. Bởi thế mà bà ấy quắt queo suốt đời. Bà Ngã đã than thở cái tình cảnh của mình với mẹ Hiền. Rồi bà đã bảo mẹ Hiền: tồi thế còn chả chết, huống hồ là chị. Chị thì bất quá chỉ một con một mẹ. Con nó chạy đi chơi được, không còn quấn dứt, ăn là mấy, lo gì chết đói. Nếu chết đói thì tôi đã chết. Bà cứ nói thế chứ bà biết buôn biết bán. Nhà cháu thì chết lại cái vụng về. Rồi nó quen đi chứ, một vài phiên lại không thạo quá. Chị cứ đi với tôi ít lâu cho thuộc đường lối. Mẹ Hiền theo bà Ngã đi suốt cả ngày. Hiền ở nhà có một mình. Thấy Hiền có vẻ buồn, Cầm vẫn chạy sang. Hắn xoa đầu, xoa tai thằng bé. Hắn cho nó cái kẹo hay miếng bánh, có khi một vài trinh. Rồi khi hắn phải đi làm hay ra phố, hắn ra hiệu cho nó chạy đi chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Chúng khá đông, suốt ngày chúng ở ngoài với lũ gà, vịt ngỗng ngan. Cả bọn có thằng Đạt trông buồn cười nhất. Nó đầu to, đít lại bé tí như con nòng nọc cóc, bụng ỏng, tóc lơ phơ có mấy cái đỏ chòe chòe. Hai chân khẳng khiu, có vẻ không mang nổi đầu vào bụng. Nó lách nhách khóc suốt ngày. Nước mắt nước mũi phà với đất cát nguệch ngoạc đầy mặt và bôi hai ống tay áo dày lên. Bàn tay phải nó hết cái đầu, cổ lại dụi đôi mắt ong óng nước và nhoèn những cục dỉ đùn ra vàng như mù đặc. Thật là cái thằng bé để cho ruồi bâu kiến đỗ, không ai dám bảo nó là con bà Hai Mợn. Bà Hai thật béo tốt nở nang. Cái xuân đã tàn rồi mà đôi má bà vẫn đỏ. Đôi mắt bà vẫn sắc. Cô con gái lớn của bà cũng thế. Cô Viên mới độ 20 tuổi, người phốp pháp da thịt phây phây. Cô diện sang nhất xóm, mà chẳng làm gì, ngày nào cô cũng đi chơi. Trước khi đi thì đánh phấn tô môi, vẽ lông mày, vuốt nước hoa thơm lựng. Người trong xóm ai trông thấy cũng lườm cũng nguýt, nhất là các bà xấu xí. Người ta bảo cô Viên là con riêng của bà Hai Mợn. Trước khi lấy ông Hai, bà đã lấy 3-4 đời chồng. Người đầu tiên là một ông Tam. Cô Viên nghe đâu là con của ông ta, nhưng chẳng biết bà phải cái lỗi gì nên ông Tam đuổi cả mẹ con đi. Lúc lấy nhau cũng không cưới, không treo gì thì phải. Sau đời chồng ấy bà lấy tây lấy khách. Thôi thì đủ hạ, sang cũng có mà hèn cũng có. Nhưng bà chẳng ở được với ai lâu. Người ta không chán bà thì bà cũng chán người ta. Tận đến lúc kém xuân và đã quá lứa rồi, chẳng còn mấy người say, bà mới chịu phép lấy ông Hai Mợn vậy. Nếu chỉ xét cái sắc đẹp không thì thật là tiên lấy cú. Ông Hai Mợn trông chán lắm. Người cọc lại, cái mặt ngắn ngủn, mắt toét, già gố gỉnh. Đã thấy ông lại bẩn, cái cổ áo bao giờ cũng đầy những ghét. Trông ông ấy với bà Hai chẳng khác gì đầy tớ với chủ nhà. Mà sự thật thì bà ấy coi ông như đầy tớ thật. Bà chửi ông xoen xoét. Bà lại thường cỡi cờ lên đầu ông mà đánh ông. Người trong xóm phải buồn cười, bởi vì nhà ông Ngã ở liền nhà ông Hai Mợn. Mà cả hai nhà ấy vợ chồng cũng có chuyện. Một bên thì chồng bắt nạt vợ, một bên thì vợ bắt nạt chồng. Cứ tối hôm trước ông Ngã đánh bà Ngã là chẳng sai, tối hôm sau bà Hai lại đánh ông Hai, và như để báo thù lại cái bọn đàn ông dùm bà Ngã vậy. Có khi nhà bên này đánh nhau, nhà bên kia cũng đánh nhau, lục đa lục đục. Nhưng xét cho cùng thì bà Ngã tuy hay bị chồng đánh, nhưng còn có lúc được chồng thương. Những lúc không say, ông Ngã thương vợ lắm. Còn bà Hai thì dường như không biết ông ấy. Bà nhức ông đủ cách. Ông ấy làm lon ton ở sở máy đèn, ngày nào cũng đi làm từ 6 giờ. Mẹ con thì chơi không. Thế mà sáng ngày chỉ có ấm nước, bà cũng không chịu dậy hay gọi cô Viên dậy đun đâu. Ông Hai phải dậy từ lúc còn đêm. Ông đun nước quét nhà rồi mới đi làm. Trời rét, ông phải đun cả nước rửa mặt cho vợ và con riêng của vợ. Không hiểu sao ông lại sợ bà đến như thế. Có lẽ vì ông xấu quá. Đã nửa đời không có vợ mà bà thì lại đẹp. Có lẽ vì bà biết những mánh khóe bí mật để khiến người đàn ông mê. chỉ biết ông sợ bà là một cách vô lý lắm. Bà hơi dọa đi là ông sợ. Người ta bảo, thằng Đạt chưa chắc đã phải là con ông. Chứng cớ là ông đối với nó ơ hờ lắm. Cái ấy thì chưa biết thế nào mà nói. Bởi vì thằng Đạt có thể không là con ông ấy, nhưng nó không thể không là con của bà ấy. Sự đó đã hiển nhiên. Vậy mà bà ấy đối xử với nó cũng ơ hờ. Cả cô Viên cũng thế. Chẳng ai trông nhìn gì đến nó. Họ thả cho nó chạy rong với những đứa trẻ khác. Nhưng bởi nó bé nhất mà lại yếu, nên không thể dựa vào các trò chơi của chúng. Nó lếch thếch chạy xong cùng, vừa chạy vừa khóc mếu. Rồi vớ được bất cứ đứa nào, nó cũng ngoẹo đầu đi, đòi bế. Làm y cứ như cái đứa kia là anh, chị hay là vú em nhà nó vậy. Cố nhiên là bọn trẻ mắng cho chàn chát. Chúng nó có phải là đầy tớ nhà nó đâu. Có đứa thấy Đạt giơ tay trực bám lấy, tức mình phát vào tay đen đét. Đạt cào thật to. Bà Hai nghe thấy tiếng chạy ra cửa hỏi vang vang, đứa nào trêu nó thế? Bọn trẻ xô nhau chạy như một đàn gà trông thấy mèo nhảy ra trực vồ. Có một con bé hay bế Đạt, ấy là Tiền, nó là con ông Ngã, cũng hiền lành y như mẹ nó. Thấy những trẻ khác mắng hay là tát hoặc run Ngã Đạt, nó thường kêu, ấy sao chúng mày ác thế, không bế nó thì thôi, việc gì mà phải đánh nó. Rồi nó lau nước mắt nước mũi cho Đạt, dắt nó đi hay bế nó. Tiền cũng chẳng lấy làm gì khỏe. Bế nách Đạt, nó thường phải vẹo cả sườn đi. Nhiều đứa khác thấy thế chẳng thương thì chớ, còn lừa lúc Tiền vô ý đến sau lưng đẩy cho một cái, làm cả Tiền lẫn Đạt ngã đầm sấp mặt ngửa. Hay chơi nhả nhất là thằng Lộc. Nó là cháu ba cụ hàng xén ở đầu dãy, giáp ngõ ngang, không có mẹ, chỉ có ba. Mỗi tháng về độ bài lần. Bà nó mặt xương xương, tóc ngắn, để một cái bờm ở đằng trước như khách chú, rìa mép cứng, cũng xén ngắn, nên đứng lởm chởm như một cái bàn trải hình móng ngựa. Ông đi dép Nhật Bản và hay mặc một bộ đồ pyjama màu hung hung. Lần nào về, ông cũng đi xe đạp, một cái xe cuốc tay lái củ quằm, nan hoa sáng choang, khung sơn một cánh rán. Cả xóm không ai biết tên ông, người ta gọi ông là ba thằng Lộc. Nghề nghiệp của ông người ta cũng không tường. Hỏi thì ba cụ bái bảo, ê, chính tôi cũng không rõ nhé, tôi có biết nó làm gì tôi chết, làm gì mặc nó. Bà cháu tôi suốt đời chả được nó bố thí cho đồng nào, chỉ quanh quẩn trông vào cái hàng được xu lãi nào thì ăn. Hình như bà cụ giận ông thì phải. Mỗi lần ông về, ông chỉ ở nhà một lúc, mẹ còn chẳng buồn hỏi đến nhau. Ngay Lộc cũng không xoắn xít tới bà nó mấy. Ai cũng phải nhận rằng ông có vẻ khỏe, rắn giỏi, gan góc, bướng bỉnh. Người ông cũng chỉ vừa phải thôi, nhưng tất cả trông cứng như sắt nguội. Thằng Lộc tuy còn bé, cũng đã có cái cách như ba nó. Người nó loắt choắt nhưng mà khỏe lắm. Mà chúa đời là hay bắt nạt, bởi vậy chẳng đứa nào chơi với nó. Thấy mặt nó đâu là chúng nó làng, bởi vì động có nó là nó phá. Thường thường nó đến vào lúc chúng đang chơi. Giữa lúc chúng bất ngờ, nó quay lồ lồ như một con cù, lăn xả vào giữa đám, miệng cười, tay đấm, chân đạp, đầu húc túi bụi, gây một cuộc loạn đả huyên náo. Nó chỉ thích có một trò chơi ấy. Một lúc sau mặt nó đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, áo quần sộc sạch. Nó ngồi phệt ngay xuống đất, hai chân duỗi dài ra, lưng tựa vào tường, há hốc mồm ra, vừa cười vừa thở, đôi mắt lăn tăn nhìn lũ trẻ nhâu nhâu mắng nó. Hình như nó còn thích một trò chơi ấy nữa. Ngồi nhe răng ra cười, nghe những đứa khác vênh mặt tớn môi lên chàn chát mắng. Đợi lũ trẻ mắng chán nó mới đứng lên. Nó cho là món nợ trả xong rồi, nó lén lén trở về cửa đứng đợi một lúc ba cụ mải làm gì hay mải trông gì, để chạy vụt vào nhà rửa ráy và thay quần áo. Nằm chừng mười họa mới có một lần nó thoát, bởi vì lần nào nó cũng bật cười và bị bà cụ trông thấy. Lập tức bà cụ chửi cho một trận, có khi bà túm lấy tóc cháu cũng vào đầu công cốc. Lộc rụt cổ lại cười khanh khách. Một hôm Lộc ra sân chẳng thấy bọn trẻ con đâu, chỉ thấy hai chú lợn. Nó bực mình nắm ngay đuôi một chú, mím môi lại ra sức kéo. Chú lợn hoảng sợ kêu en ép. Bác Văn gái còn hoảng sợ hơn con lợn. bởi vì đôi lợn của bác là nửa cái Giang Sơn nhà bác. Bác Văn Trai làm nghề bán mì rong, ban ngày bác ngồi bến tàu, tối đến bác gánh mì, lần lượt đi qua mấy phố quen. Phố nào bác cũng đã có những chỗ nhất định, cứ đến đấy hạ gánh, muốn báo cho khách quen ăn biết, bác gõ mõ kêu rục rắc. Do đấy người ta gọi bác là anh mì sực tắc. Mì của bác ngon nên khách quen nhiều, bác kiếm cũng được đồng tiền. Ấy thế mà quanh năm công nợ bác cứ dề dề, chỉ vì bác đông con mà vợ thì đần. Bác cái vụng buôn, đi buôn mấy mươi phen đều mất vốn. Sau cùng bác Văn Trai đành bảo vợ ở nhà, nhưng không lẽ ở nhà để chơi không? Bác mua cho vợ đuôi lợn, giao cho mà chăm chút. Ngày ngày bác Văn gái xách một cái thùng sắt tây, dạo một vòng qua mấy nhà quen, xin nước vo gạo của người ta. Ở phố phường nước phải mua, bởi vậy từ bát đũa đến xanh nồi, trước khi tráng nước sạch đều phải rửa bằng nước gạo. Cái nước gạo do thế trước được tất cả cái béo ngập còn sót lại, với những hạt cơm thừa, những lưng canh cặn, lợn ăn đủ béo. Nếu chúng nó không béo, ấy là lỗi của bác Văn gái vụng chăm, bác Trai sẽ chửi cho ngập mặt. Bởi vậy bác cái chiều lợn lắm. Lúc ấy bác đang si đứa con út đái, nghe tiếng lợn kêu, bác vội quăng nó xuống giường rồi tất tưởi chạy ra. Vừa thấy bóng bác, Lộc cắm đầu chạy biệt. Bác chỉ có thể còn sắn quần lên qua đầu gối, dậm chân lên bèn bẹt, nghiến răng lại mà rít lên: "Còn nhà quan ôn vật nào thế kia?" Lộc đã khuất vào chỗ đầu trái trong cái nhà ông ấm. Những lần bị bà cầm roi đuổi đánh, Lộc vẫn chạy vào chỗ ấy, bởi vì chỗ ấy là cái bếp nhà ông ấm, lúc nào cũng có sẵn một cái thang gạch lên tường. Không hiểu thằng Câm nháy trời vẫn leo lên mái bếp làm gì vậy. Những lúc đi vắng, Lộc thường leo trộm lên, có ý để xem hắn giấu gì ở trên ấy. Lộc chẳng thấy gì, nhưng những lúc không còn biết trêu ai, nó vẫn trèo lên nóc bếp ngồi chơi. Lâu dần cái việc trèo lên ấy quen đi, nó làm nhẹn như một con mèo. Thành thử mỗi lần bị bà đuổi, nó lại chạy tót ra chỗ cái thang. Nó trèo lên rồi ngồi cười trên nóc mái nhà. Nó nhìn xuống cười khanh khách. Bà cụ già yếu quá, chân tay run rẩy, đâu còn hơi sức mà trèo. Dù còn trèo được, bà cũng chẳng dám trèo. Bà trông thấy cháu ngồi treo leo trên nóc bếp cũng đã đủ run cả ruột rồi. Nếu bà còn trèo lên, ngộ sợ nó bị đánh mà chạy trốn, vô phúc trượt chân một cái, lăn xuống đất thì còn gì là mạng. Không vỡ đầu, ắt cũng phải gãy chân. Lộc vốn danh mà đã biết thóp bà cụ, tuy hùng hổ nhưng mà nhút nhát, có đời nào dám để cho cháu què. Lần này trêu lợn nhà bác Văn xong rồi, Lộc cũng trốn ra chỗ cái thang. Nó ngạc nhiên bởi thấy thằng Đạt đang khóc thầm ở đấy. À, thì ra thằng Đạt hôm nay cũng ra sân chậm. Các bạn kéo nhau đi đâu mất cả rồi, mất chị Tiền. Đạt chạy đi tìm, tìm không thấy nên nó khóc. Lộc mới trông đã ghét. Cái gì mà thằng Đạt ti tỉ suốt ngày, mồm lúc nào cũng mếu sạch đi, mắt lúc nào cũng ngần ực nước. Lộc không thích cái hạng trẻ con như vậy. Nó cũng nheo mắt vào, bèm bẹp cái mồm, bắt trước Đạt mếu để nhạo Đạt. Ồ, em tôi khóc đây à? Làm sao mà em tôi khóc thế? Đạt vừa giặt mồm ra, vừa ngoẹo cái đầu về một bên. Hai tay nó trực níu lấy tay Lộc. Lộc ham sở dốc nó lên, nó trèo thang. Nó đặt thằng Đạt cưỡi lên nóc bếp bảo: "Ôm lấy cái ống khói, ôm thật chặt, không ôm ngã vớ đầu thì bỏ mẹ." Đoạt toàn đu lấy cổ nó. Nó vừa gỡ tay Đạt ra, vừa trợn mắt lên vừa dọa: "Mày mà bám lấy tao nhá, tao quăng xuống kia ngay. Muốn gãy cổ thì bảo ông. Ôm lấy cái này mau lên." "Ôm lấy, rồi tao ngồi sau lưng mày, giữ lấy mày, không ngã đâu mà sợ. Nào chúng ta đi tao. Tu tu tu tu tu." Đạt đành phải nhận cái trò chơi nguy hiểm ấy. Nhưng Lộc đám vội vàng xuống đất và lôi cái thang ra chỗ khác khảnh khách cười. Vừa lúc bọn trẻ ngoài ngó ngang về, Lộc chạy sang gọi chúng. Lộc chỉ cho chúng thằng Đạt ngồi trên nóc bếp: "Chúng mày xem, thằng Đạt đi tàu bay cái kìa." Chúng cười ầm mỹ. Duy có Tiền hoảng sợ kêu lên: "Trời đất ơi, khổ quá, mày làm vỡ đầu nó ra bây giờ Hiền ơi." Tiền kêu cứu Hiền, nhưng Hiền cũng chẳng biết làm sao nốt. Có cái thang thì thằng Lộc giữ, dạo đứa nào động đến nó đánh cho vỡ mặt. Vả lại thang làm gì? Hiền chưa chắc dám trèo lên, càng không dám bế Đạt mà trở xuống. Đạt vẫn ôm chặt cái ống khói mà gào khóc. Lũ trẻ con nhốn nháo. Tiền chắp tay lại Lộc. Lộc khanh khách cười. Mặt Hiền đỏ bừng lên vì tức Lộc. Nó chạy một mạch về cửa nhà ông Hai Mợn. Nó không mách bà Hai, nó ghét bà Hai lắm. Nhưng nó ra hiệu cho Câm theo nó. Câm ngơ ngác. Nó nắm lấy tay Câm mà kéo đi. Câm gật đầu và chạy theo. Vừa thấy Câm, Lộc ù té chạy. Lũ trẻ không cười nữa vì cái mặt Câm hầm hầm trông sợ lắm. Hiền thì chỉ lên thằng Đạt. Câm trợn mắt há hốc mồm, rung rung cái đầu. Ấy là Câm hình dung nỗi sợ. Hiền chỉ vào cái thang, Câm hiểu. Hắn bắt thang trèo lên nóc bếp. Hắn bế thằng Đạt xuống rồi cứ chắp nguyên ở nách, chạy một mạch về nhà bà Hai. Lũ trẻ ào ào chạy theo. Có lẽ Câm lấy việc ấy làm khoái lắm. Suốt ngày hắn chạy lang xăng hết nhà nọ đến nhà kia. Gặp người nào hắn cũng múa tay múa chân, trợn mắt há mồm, lúc lắc đầu, cố diễn đạt tất cả các việc đã xảy ra. Ai cũng biết chuyện rồi nên ai cũng hiểu ngay. Họ gật đầu, cười. Cầm thích chí vì đã làm được cho người ta hiểu, cũng bằng cả nét mặt và tay chân. Cả buổi chiều Cầm có vẻ ngóng mẹ Hiền. Người ta đoán thế bởi thấy hắn thỉnh thoảng lại nhìn vào nhà thị. Hắn làm như người sốt ruột đã đến thành nỗi bứt rứt. Và khi vừa trông thấy bóng dáng mẹ Hiền đội một cái thúng về, hắn chạy theo ngay. Hắn đỡ vội xuống giúp thị, rồi không còn để cho thị kịp ngạc nhiên, hắn hấp tấp nhắc lại tất cả những nét mặt, những cử chỉ hắn đã dùng để kể câu chuyện thằng Đạt ngồi trên nóc bếp. Người đàn bà ngớ mặt ra không hiểu. Cầm tức lắm. Mặt hắn nhăn nhó một cách đau khổ ấm ức. Ngón tay hắn hơi run run một chút, nhưng hắn cố bình tĩnh diễn lại ý của mình lần nữa. Người đàn bà vẫn không hiểu nốt. Mắt Cầm đỏ bừng lên. Hắn thành sừng sộ, bình bịch chạy ra chạy lại vào, y như một con hổ lung lộn trong cái cũi. Mẹ Hiền hoảng sợ. Thị tưởng hắn muốn tìm một cái gì để vang vào đầu thị. Và thị ngờ rằng chính thị hay con thị đã vô ý làm thiệt hại gì đến hắn. Nhưng Hiền về, Cầm mừng lắm. Hắn vồ lấy nó. Bộ mặt co rúm của hắn giãn ra. Hắn tươi cười chỉ vào Hiền mà ra hiệu. Mẹ Hiền không vẫn không hiểu. Nhưng Hiền hiểu. Hiền tủm tỉm cười. Hiền nói cho mẹ nghe tất cả những điều Cầm muốn nói. Trong khi Hiền nói, Cầm nhìn mặt mẹ Hiền. Nét mặt chị cứ linh động, dần dần, do sự hiểu biết dần dần câu chuyện. Đến khi thị hiểu cả, thị cười rũ rượi. Cầm cũng cười, nhưng hắn chỉ cười một chút rồi mặt hắn đỏ bừng lên. Hắn đột nhiên chạy trốn. Một lát sau, mẹ Hiền thấy hắn ngồi trước cửa nhà bà Hai Mợn, lấm lét nhìn trộm mẹ con thị. Mắt hắn bẽn lẽn, hắn có vẻ hiểu rằng mẹ con thị đang nói đến hắn và cười hắn. Thị sinh ái ngại. Thị lục thúng bánh lấy quà cho con. Đó là một khúc sắn tàu. Thị lấy dao cắt làm đôi, đưa một nửa cho Hiền. Phần của con đây. Hiền nhìn nửa kia như muốn hỏi, thế con đây? Thị đưa hết cho con, khẽ bảo, con chạy đi đưa miếng này cho ông Câm. Và thị cắt nghĩa, ông ấy có gì ăn cũng cho con, con có gì chỉ ăn một mình phải tội. Hiền vâng lời mẹ, nó cầm miếng sắn tàu chạy sang nhà bà Hai Mợn đưa cho Câm. Câm xua tay lắc đầu không chịu lấy. Hiền bỏ vội vào lòng, hắn chạy về. Nhưng Câm lại chạy sang tận nhà trả lại Hiền. Mẹ Hiền ra hiệu cho Câm ăn. Câm lắc đầu, Hiền phụng phịu, lườm Câm để tỏ ý. Câm không ăn thế, Hiền giận đấy. Rồi nó lại nhét miếng sắn vào tay hắn. Hắn do dự một chút rồi Câm vậy. Nhưng hắn chỉ bẻ một mẩu con ăn rồi trả lại Hiền. Hắn phấn bụng ra rồi lấy một ngón tay gõ vào. Hiền cắt nghĩa cho mẹ hiểu, ông ấy bảo ông ấy còn lo lắm. Mẹ Hiền nhìn Câm cười tủm tỉm, Câm cũng cười. Hiền muốn đùa Câm, dí miếng sắn vào mồm hắn bắt ăn. Câm giằng tay nó xuống. Mẹ Hiền sợ Câm giận, khẽ phát vào lưng con mắng, đừng có láo thế, mày chỉ hỗn. Câm vừa cười vừa xua tay để bảo mẹ Hiền đừng đánh nữa. Rồi Câm bế thốc Hiền lên, đặt nó ngồi vào lòng vuốt ve hôn hít. Mẹ Hiền cảm động, một chút nước mắt ứa ra rơm rớm. Câm nhìn thị, đôi mắt hắn mới đầu căng ra vì ngạc nhiên, rồi dịu dần dần. Rồi chúng cũng rơm rớm ướt, nhưng đồng thời mặt hắn đỏ lên một chút. Hắn nhắc vội Hiền cho đứng xuống, rồi chạy ra ngoài đột ngột, khiến người đàn bà giật mình nhìn theo. Ít lâu sau, mẹ Hiền không đi buôn với bà Ngã nữa, Thị đi làm nhà máy, đầu mối tự bà Hai mợn. Bà Hai thấy Thị và bà Ngã thân nhau thì có vẻ không bằng lòng. Thoạt tiên bà không bằng lòng Thị, bởi vì Thị đến đây bà giúp đỡ cho nhiều. Đã đành bà chẳng giúp tiền giúp gạo gì, nhưng bà chỉ bảo dùm bà thuê hộ nhà, bà có lòng săn sóc lắm. Ấy thế mà Thị nở sửa cái lối qua sông phụ công. Yên thân một tí là Thị quên tất cả, Thị chỉ biết đi lại ton hót với con Mụ Ngã. Thị coi bà chẳng khác gì người dưng. Vậy là bà ghen. Nhiều người có cái thói ghen vu vơ như vậy. Bà giận luôn bà Ngã, bởi vì bà nghĩ rằng khi con đĩ trắng mắt kia chưa đến thì bà Ngã với bà vốn hai người tử tế. Một đôi khi có thiếu tiền đong gạo, bà Ngã vẫn thậm thọt chạy sang nhà bà vay tạm. Nếu bà có chẳng bao giờ bà tiếc. Khi một vài đồng, khi dăm ba đồng, lần thì bà Ngã trả ngay, cũng có lần hàng nửa tháng. Nếu bà không ăn đến, chẳng bao giờ bà nỡ cất mồm đòi. Lỡ lãi không có một đồng xu nhỏ. Nói thế nghĩa là bà Ngã được nhờ bà nhiều lắm. Nhưng từ ngày bà bám được Thị, bà Ngã đã có chỗ khác để nhờ rồi. Bà không cần đến hàng xóm cũ nữa. Tính bà Hai mợn vốn đa nghi, nên bà cứ nghĩ quẩn quanh như thế. Rồi bà đoán rằng mẹ Hiền có nhiều tiền. Có nhiều tiền nên mẹ con Ngã mới có bám chẳng chịt như vậy. Đứa nào dại thì được chết, còn mẹ Ngã nó chẳng vừa đâu nhá. Đánh đôi với nó thì có ngày rẻ rách cũng chẳng còn mà đeo. Bà Hai mợn thấy bà cần phải làm một việc phúc đức. Một buổi tối bà đến chơi nhà Hiền. Bà làm như vô tình đi qua, thấy mẹ Hiền ngồi dỗi thì tạt vào nói chuyện chơi. Bắt đầu bà hỏi Thị xem hôm nay có phát tài không, rồi bà hỏi loanh quanh xem lỗ lãi thế nào. Sau cùng bà mới ngồi lại gần với Thị và thì thầm nói khẽ: chỗ chị em tôi hỏi thật, chị đi với bà Ngã thế thì buôn chung hay là buôn riêng? Thưa bà, cháu mới theo bà ấy đi cho quen thôi đấy ạ. Đã đành, nhưng vốn của cả hai người hay của một mình bà ấy? Vốn của bà ấy tất ạ. Bà Hai thất vọng nhưng bà còn hỏi gặng: thế thì chị đi với bà ấy chẳng sơ múi gì à? Có chứ ạ. Hôm nào kiếm ăn được, bà ấy cũng cho cháu hào chỉ hay là hơn hào chỉ. Bà Hai bĩu môi ra. Thế mà chị không phải đo góp đồng vốn nào thì tôi chả chịu. Chẳng hóa ra bà ta dại lắm. Mẹ Hiền nhe răng ra cười. Cháu nói thế chứ cháu cũng góp với bà ấy vài đồng bạc. Tưởng nhiều kia chứ vài đồng bạc thì chả lo. Mẹ Hiền đột nhiên sầm mặt lại. Thực ra Thị đưa gửi bà Ngã những hơn chục bạc. Một chút nghi hoặc thoáng qua đôi mắt chị. Bà Hai ghé mồm sát tai Thị bảo: tôi cứ áy náy mãi, sợ chị nhẹ dạ. Có đồng nào đưa hết cho con mẹ ấy. Này, nó lỉm nghỉm thế nhưng mà chẳng phải vừa đâu. Con người lèo lá lắm. Nói thì như trực xẻ cửa xẻ nhà cho người ta, nhưng rút lại thì nó chỉ trực lừa đảo của người ta về nuôi chồng con đấy. Mẹ Hiền cười nhạt, bà tiếp: tôi nói ra thì chắc chị cũng cười tôi là con người bộp chộp. Nhưng cười thì tôi cũng nói, tính tôi như vậy, tôi không thâm hiểm như ai được. Chị mới đến đây lạ nước lạ cái, đã biết kẻ hai người dở thế nào. Tôi biết mà không nói thì về sau chị trách. Tôi với bà Lang nhà chị có phải người ở đâu đâu, có phải không hả chị? Vâng ạ, bà có lòng yêu con nên bà mới nói. Ấy thế, người khác thì tôi chỉ mặc đôi bên, tội gì mua việc cho mang thì mang ngoán. Này, con mẹ nào chứ con mẹ đấy, nó mà biết tôi nói chẳng sai nó chửi. Có. Đấy, rồi chị xem, nó già phết đấy. Già phết hay không già phết thì bà bảo làm gì, cứ phải thế thôi. Mình có thì người ta mới nói. Với lại bà bảo con thì con biết, chứ bà ấy làm sao mà biết được. Thì đã hẳn. Nhưng tôi cũng nói thế cho chị biết, kẻo chị lại xưng xưng bảo nó là tôi bảo, để nó chửi vào mặt tôi. Ai lại thế? Bà Hai híp cả hai mắt lại cười to. Câu chuyện kín đáo đến đây là hết. Hai người lại trao đổi với nhau những câu nói rất nhàm về thời tiết, về sự khó làm ăn, với cái nông nỗi ruồi nhiều mặt ít. Rồi bà Hai ra về. Câu chuyện ấy chẳng biết lỗ ngách nào lọt đến tai bà Ngã. Bà Ngã giận thầm tím mặt. À, thì ra ở với nhau 10 năm trời cũng không rõ được lòng nhau. Bà vẫn tưởng cái con đĩ giả ấy nó chỉ đĩ mà thôi, không ngờ nó lại còn nham hiểm nữa. Gặp mình thì nó nói cười cười sơn sớt đi. Ấy thế mà vắng mình một cái là nó giở cái mặt nói xấu mình ngay được. Sao thiên hạ lại có những cái đứa ngớ mồm như vậy nhỉ? Người ta chẳng ăn lường ăn quỵt của ai, nó cũng đặt điều nói vu cho người ta được. Bà giận lắm, giận cả mẹ Hiền, bởi vì thị đã nghe không mắng tát vào cái mặt đứa hay xui xiểm. Thị lại nghe chuyện nó, thị lại thì thầm thì thào với nó, thị lại tưởng nó là người thân thiết với bà Lan. Cha mẹ kiếp, ngày xưa nó với bà Lan lại không vấn đọc tên tuổi nhau ra mà chửi. Bà Ngã còn nhớ lắm. Bà nhớ có lần chẳng biết đôi bên lúng túng với nhau về tiền thuốc tiền thang thế nào mà họ nhảy cấn lên, vỗ đùi đen đét, xỉa giói vào mặt nhau. Họ nhức nhau chẳng còn thiếu cái gì. Thật là đến điều, những người biết, chuyện đã ai quên. Ấy thế mà bây giờ nó đã dám leo lẻo cái mồm bảo. Nó nghĩ đến tình bà Lan trước. Nó dám bảo người ta lèo lá. Nó lại không lèo lá bằng nghìn người ta. Giá có phải là con người biết nghĩ thì mẹ Hiền nói nó một tiếng là phải bảo thẳng ngay vào mặt nó. Tôi với bà Ngã xưa nay vẫn tử tế với nhau. Bà đừng nói thế mà mang tiếng. Bao giờ bái con quỷ của tôi thật sẽ hay. Thế thì đời nào nó còn dám nói. Nhưng khốn nỗi cũng tin lời nó. Không tin mà lại chuyện nhỏ chuyện to mái vậy. Mới biết mẹ Hiền cũng tệ. Bà Ngã quả là một người thâm. Bà chưa vội nói ra, bà cứ tảng lờ như chẳng biết gì. Để xem mẹ Hiền sẽ xử trí như thế nào đây. Ý bà muốn rằng thị sẽ nói lại với bà tất cả. Thị sẽ cười hai mợn. Thị sẽ bảo xui xiểm ai chứ xui xiểm tôi với bà thì được mỏi mồm mà chẳng ăn thua gì. Chúng ta có phải là trẻ đâu. Nhưng mẹ Hiền đã không làm thế, đã không nói thế. Thị ngấm ngầm dò xét. Ít ra đó là ý bà Ngã. Khi người ta đã để tâm ngờ thì tự nhiên người ấy thành ra đáng ngờ. Mẹ Hiền và bà Ngã đối với nhau có sự giữ gìn hơn trước. Ác cảm lảng vảng trong không khí. Mẹ Hiền cho là bà Ngã toàn trở mặt để vô món tiền của thị. Thị sinh lo lắng. Một hôm thị ngỏ ý muốn đòi về. Bà Ngã nghĩ bụng ngay. Đã biết mà. Bà sầm mặt trả lời. À, thế ra chị sợ tôi quỵt lắm nhỉ? Mẹ Hiền vội chối. À, sao bà nói thế? Nhà cháu phải tiêu nên mới dám hỏi bà đấy thôi. Nếu nhà cháu sợ đã chẳng. Bà Ngã nói lấp ngay đi. Thôi được, chị không cần phải nói nhiều. Nhưng sao bà lại nói những lời như thế? Tôi nói sao? Tôi chỉ bảo chị sợ tôi quỵt, không dám tin tôi thì tôi lo trả chứ sao? Khổ quá cháu có. Thì chị đòi nợ của chị, tôi xin nhận cho tôi trả. Có việc gì mà khổ? Mẹ Hiền chép miệng. Tôi cũng được. Bà muốn bảo sao tùy bà. Mới có thế mà đã bẻ mè ra ngảo được. Bà Ngã trở nên gắt gỏng. Bà hỏi vặn. Thế nào là bẻ mè ra ngảo? Tôi hỏi chị có đòi nợ tôi không nào? Mẹ Hiền cũng thêm khủng. Tôi có đòi. Ừ, thế thì còn gì nữa? Chị không phải lo chị ạ. À, chị hãy bình tâm thư cho tôi một vài ngày. Tôi xin chạy đủ để hoan chị. Tôi túng thì túng thật, nhưng mà chưa đến nỗi nào. Thế là cuộc bất hòa đã công nhiên. Sáng hôm sau bà Ngã đi bán hàng một mình. Bà không gọi mẹ Hiền. Luôn mấy hôm như vậy, mẹ Hiền cũng có thể làm hàng đi riêng được. Nhưng chưa muốn, thị còn bực mình lắm. Bực đến quên cả cái sự làm ăn. Có lần thị thấy như hối hận. Thị oán thầm bà hai mượn. Nhưng oán bà hai thì phải oán cả mình. Ai bảo mình nhẹ dạ nghe bà ấy. Ít người thành thực đến nỗi dám nhận mình có lỗi. Bởi vậy thôi không oán thị. Thị không oán thị thì thị không có quyền oán bà hai. Tất cả lỗi thành thử lại về phần bà Ngã. Chỉ có bà Ngã là không phải. Nào thị đã nói nặng gì bà ấy. Thị mới chỉ hỏi tiền của thị. Thị cho vay thì thị có quyền hỏi. Cớ sao bà Ngã cố vin vào cái việc nhỏ mọn ấy mà không bằng lòng. Dù sao thị cũng buồn khi người ta sinh ra để mà yêu nhau, chứ không phải để mà ghét nhau. Đáng lẽ bà hai mợn cũng phải nhận ra lẽ ấy. Khi hai người còn quấn quýt nhau, bà muốn họ ghét nhau. Họ ghét nhau rồi thì bà lại muốn hả lòng một chút thật. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi khó chịu ở đâu lại đến. Bởi vì bây giờ nhìn thấy họ, bà tự nhiên ngượng nghịu. Bà cố tránh cái nhìn của họ. Cái nhìn cứ xa xuống đất, như trở nặng ghét thù. Ấy thế chính bà hai cũng buồn. Bà cố đổ nỗi buồn ấy ra nỗi giận. Bà giận bà ngã lắm. Cái con mẹ ấy thấy ai có tiền là bám giết để tìm cách mà bòn rút. Giá cứ im đi cho nó bòn rút người ta thì nó bằng lòng đấy. Không im thì nó sưng mặt lên bằng cái thớt. Nó sưng mặt lên thế chứ sưng nữa cũng chẳng làm gì bà. Bà nhất định không để cho nó lừa người ta. Như vậy tức là bà là ân nhân của mẹ Hiền. Có khi nào mẹ Hiền nướng giận bà, hay có giận thì cũng chỉ là do thị sợ rời bà ngã ra thì không làm ăn gì được. À, nếu vậy thì dễ lắm. Bà đã làm ơn thì bà làm ơn cho chót. Bà sẽ kiếm việc làm cho thị. Những chỗ quen thuộc bà nhiều lắm, bà lại thậm thụt đến nhà mẹ Hiền để bàn với thị. Cố nhiên là thị hoan nghênh lắm, bởi thị đi bán hàng mà kiếm ăn cũng được, nhưng lại mang tiếng là nhờ vả bà ngã dạy buôn dạy bán nên mới tìm nổi miếng ăn. Không thích lắm, chỉ bằng đi làm một việc gì khác hẳn. Có mấy dăm mười đồng chạy trọt thì cũng vui lòng mất. Đằng nào chả thế, nó cũng như cái vốn mình bỏ ra. Nếu vậy thì được, bà hai đã chạy cho thị một chân làm máy tơ. Lẽ tất nhiên bà ngã càng căm. Kẻ môi trai mối lái đây hiển nhiên là bà hai mợn. Bà ngã gọi mẹ Hiền sang nhà tính toán tiền nợ còn bao nhiêu trả tất. Trả xong rồi bao nhiêu lời mát mẻ mới tuôn ra. Mẹ Hiền chỉ cố nhìn cho yên chuyện, nhưng bà ngã không dễ dàng quá thế. Bà tấm tức đã lâu, sở dĩ bà vẫn phải ngậm tâm là vì bà chưa xoay được tiền trả nợ. Phải trả, để tỏ rõ mình không phải là con người lừa lật đã, rồi sẽ nói. Thế nào cũng nói. Nếu im đi, tất chúng nó cho mình là đứa ngu. Vậy mẹ Hiền đã biết cái trái của thị, không dám hé răng lại nửa lời, thì bà cũng tha cho. Nhưng còn cái con mẹ thị kia, con mẹ thì là bà hai mợn, chẳng phải mẹ mà lại thế. Bà ngã nhất định nói vào mặt cho con đĩ già ấy biết. Bà nói thật, bà xưng xưng bảo là bà hai thế này. Bà hai ạ, tôi ở cái xóm này có đến quá 10 năm, chưa đảo điên với ai một xu. Ấy thế mà chết mẹ, nó có đứa nào nó dám bảo với chị Hiền rằng tôi là con người quay quát. Bà hai trợn mắt lên. Ơ hay, bà này lắm chuyện chưa? Bà chửi tôi đó phải không? Không chửi bà, tôi chửi cái đứa nào nó bảo tôi quay quát đấy. Mặc thay bà với nó chứ, việc gì đến tôi? Tôi không dỗi hơi nghe những cái chuyện lôi thôi của nhà bà. Bà đều nó vừa vừa chứ. Ấy thế mà bà ngã gào thật to. Tôi không đều, tôi chửi cái đứa nào nó hay bịa đặt ấy. Tôi chửi cái đứa nó nói cho trai bỏ vợ gái bỏ chồng. Không đứa nào cấm được tôi. Muốn tỏ ra rằng không đứa nào cấm được bà lấp lóng chửi luôn câu nữa. Bà hai chửi lại. Cuộc đấu khẩu thành kịch liệt. Họ nhảy vào nhau. Người nọ bíu lấy tóc người kia, hai mái tóc sổ ra. Hai người vừa gào lên vừa răng rọ. Bà hai mượn vừa khỏe lại vừa thạo cái việc đánh nhau hơn. Bà vẫn thường ngày theo dượt với ông chồng. Bà xoắn được tóc bà ngã trước, dúi đầu bà ngã xuống. Bí thế bà ngã kêu ăn ạc. Vừa lúc đấm tay vào bụng đối phương, trẻ con chạy đến xem. Thằng Lộc nghe chừng khoái lắm. Nó cò cẫng nhảy xung quanh như một giám khảo cuộc đấu võ, miệng reo hò để trợ oai. Cái hứng đánh nhau của nó mỗi lúc mỗi bùng thêm. Nó đá đít bất cứ một thằng bạn nào đứng hở cơ, rồi vừa cười vừa giơ nắm tay ra. Nhưng chẳng đứa nào đánh lại nó làm gì. Đứa nào cũng chỉ khoạm mặt lại, văng tục rồi làng tránh. Lộc lại đành nhảy loi choi xung quanh bà ngã và bà hai mượn. Cả hai bà cũng đã nhọc. Những cao, cấu đã bớt thăng. Họ vừa vần nhau vừa thở hổn hển. Bỗng Lộc trông thấy con tiền đang sụt xịt. Lộc vội nắm lấy hai vai nó đẩy vào rối rít lên. Đánh hôi đi, đánh hôi đi. Nó chỉ cho con tiền cái bụng mỡ của bà hai. Tống vào đấy, tống vào đấy. Con tiền trực chạy ra. Lộc đẩy mạnh nó một cái rúi vào cạnh giường bà hai mợn. Lũ trẻ vỗ tay cười âm. Tiền lúng túng ngã ngồi xuống đất. Tí nữa thì nó bị bà hai giẫm bẹp. Lộc thấy nó lờ đờ thế, lấy làm tức lắm, nó gào lên. Bà lấy cẳng mà lôi, bà lấy cẳng mà lôi. Và bởi tiền chậm nghe theo, nó không còn nhịn nổi, xông vào ôm lấy một chân bà hai, mím chặt môi lại, kéo bà hai xoạc cẳng. Cả một khúc thịt nặng nề đổ xuống đè lên bà ngã. Bà ngã biếu lấy quần bên địch. Nghỉ làm, ông ngã xếp chàng đục xong, vội vàng lên gác tìm ông chủ. Ông chủ đang mải tính toán gì, một tay ông chỉ vào quyển sổ làm bằng một quyển vở học trò. Tay kia ông cầm một cọc trinh, xỉa làm hai ba hàng trên bàn tay, thay cho các bản tính mà người ta nghe lách cách trong các hàng thuốc bắc. Mồm ông lẩm bẩm. Ông Ngã định lên vai đồng bạc để lúc về uống rượu. Ông đã định 3-4 hôm nay. Bởi ở lối về nhà ông có một hàng thịt chó vừa mới mở, có bàn ghế hẳn hoi, trồng đường hoàng lắm. Mà nghe chừng người ăn cũng khá đông. Lão chủ khoe, mỗi ngày giết đến 2 cầy, có ngày 3 mà chẳng ngày nào ế. Được cái hắn làm thịt cầy rất thạo, sạch sẽ và kỹ lưỡng. Lòng tiết canh tái luộc xào, chả, món na cũng khéo. Ông Ngã muốn ăn thử xem, hắn nói thật hay nói khoác. Bực một nỗi lớp này, hàng ế quá. Ông chủ méo cả mặt, đầy tớ xin tiền trợ lần nào cũng gắt om sòm. Thợ khó lòng mà vay tiền được. Ông Ngã càng khổ lắm. Ông đã vay vội nhiều, bởi vậy ông cố nuốt nước dãi, không dám hỏi. Nhưng hôm nay vừa bán được cỗ ngai, gần chục bạc, tội gì mà chẳng hỏi vay một đồng bạc tiêu. Ông Ngã há mồm ra trực nói, ông chủ không cho nói. Ông cao mặt chặt lưỡi giả ý bảo, để yên cho người ta tính kẻo lẫn. Ông Ngã đành lại ngậm mồm lại vậy. Ông đứng đợi, nhưng lâu quá, thấy sốt ruột. Ông chủ thì tính hết trang này đến trang khác. Thấy sốt ruột, những trang chữ dai răng rặc, chẳng còn phải đến 20 phút nữa. Đứng làm chết gì ở đây? Ông Ngã lẳng lặng xuống cầu thang, ra nhà ngoài, ra cửa. Đèn phố đã bật, ông nhìn một ngọn đèn ngay trước cửa nhà. Nó giống một con mắt mở trừng trừng, mà đàn mũi nhấp nhính ở chung quanh dọa chọc và cũng không làm chớp được. Ấy thế là ông nhớ lại một trò chơi ông vẫn thường chơi ngày còn bé. Nhưng gió thổi, ông Ngã dùng mình một cái, vội chạy tọt vào một cái mái nhà hàng xóm. Ở đấy còn có lửa, một bọn 5-6 người bó gối chung quanh một cái điếu đang cười hí hí. Ông Ngã nhận ra cái giọng nói lừng khừng của Bút đang kể chuyện Tít Đinh Sơn bị Phan Lê Hoa đuổi. Bút cười ngoác miệng ra, để hở những chiếc răng cài mả, rồi gật gù kể tiếp. Ấy, thế Phúc làm sao? Cụ cậu lại gặp ngay được một anh Vác Quốc. Anh Vác Quốc hỏi, ông này chạy đi đâu mà thở như bò thế? Tiết Đình Sơn mới chấp ngay tay vào, lại van anh Vác Quốc, xin anh ta nghĩ cách gì cứu, kẻo con Vàn Lê Hoa nó đuổi kịp thì bỏ sư với nó. Thì ra cái anh Vác Quốc cũng anh hùng lắm. Anh ta bổ cái lát quốc vào cái cây to tướng ở ngay chỗ hai người đang đứng, nậy ra một mảng thật to. Anh ta bảo Tiết Đinh Sơn giúp ngay vào. Tiết Đinh Sơn giúp ngay vào. Anh ta lại đẩy cái mảnh cây vào như cũ, để con Phan Lê Hoa không biết. Nhưng thế nào con Phan Lê Hoa lại biết? Nó giơ một ngón tay ấn vào miệng vỏ cây. Nó sỏ mà. Một mảng cây thụt hẳn vào. Ôi trời ơi, bây giờ anh cu Tiết Đinh Sơn ta mới đứng ở trong bị kẹt đau quá mới kêu thốc cha lên. Không kêu nó ấn thêm lúc nữa thì bỏ mẹ. Bọn nghe cười lăn lộn, ông Ngã cũng bật cười theo. Nghe tiếng ông cười Bút nhìn lên. À, ông Ngã vào đây không? Đang ấy cứ kể đi, rồi sao nữa? Kể cho tớ nghe nhờ với. Thì ông cứ ngồi xuống đây. Ấy không chứ lị. Nó niệng cái miếng vỏ cây ra. Anh cú Tiết Đinh Sơn gần chết bẹp. Ấy là sức nó mới còn sống sót, chứ bọn mình thì chết đứ đừ rồi. Cụ cậu không còn trốn vào đâu được nữa, đành đứng trơ khất. Còn Phản Lê Hoa chỉ cho một lát kiếm là chết, nhưng nó không chủ giết. Nó bê đạc Tiết Đinh Sơn mà lại. Nó mới liếc tình cu cậu, hỏi nhõng nha nhõng nhẽo, chết chưa? Những tiếng cười rú lên. Họ ao ước cảnh Tiết Đinh Sơn lúc ấy. Một anh bảo, thật sướng tỉnh tinh tinh con người. Một anh khác vuốt cái cằm lún phún râu của ông Ngã, ngoẹo đầu đi, lúng liếng con mắt, cố lấy giọng ỏn ẻn bắt trước tiếng con gái hỏi, chết chưa? Chúng lại cười gian. Ông Ngã chỉ mồm mỉm. Lúc không say ông bình tĩnh lắm, tiếng cười rất ôn hòa, bật lên do một bên kẽ mép rơi tác ra một chút, thành những hừ hừ rung rung như tiếng trốn tây. Ông hãm được cái vui trước mắt. Ông giục Bút, rồi sao nữa? Bút dặn hắn, tiếng đờm sòng sọc trong cổ hắn. Nhổ xong hắn liếm môi luôn mấy cái. Mọi người lại ngồi im. Hắn bắt đầu kể tiếp. Người ta nghe không biết chán, bởi vì Bút kể chuyện rất tài. Hắn bịa rất trơn tru và biết dùng nét mặt điệu bộ để giúp sức cho lời nói. Ông Ngã mải nghe quá, ngồi đến tận 7 giờ. Chuông đồng hồ đánh làm ông sực tỉnh. Ông đứng phát lên, hoảng hốt chạy về. ông suýt va phải thằng Hoán đang đứng tập thò cửa. Ông hỏi nó: "Xong chưa mày?" "Cái gì xong?" "Ông chủ." "Ông chủ đi xuống cô đầu rồi." Ông Á trợn mắt lên nhìn nó chằm chằm. "Có thể thế không?" "Thật đã, ông ấy mới bập bẹ trống đàng hàm bằng chết đi. Mấy hôm nay không có tiền đi hát nên gắt như mắm thối. Hôm nay bán cỗ ngài thế nào chả đi." Ông ngẩn người, nhưng ông cố bám lấy cái hy vọng cuối cùng. Hoán lòe ông. Ông đẩy nó ra, bước phứa vào, xăm xăm đi lên thang gác. Nhưng ông chủ đi rồi thật, chỉ còn thằng cháu đang đứng phì phèo hút thuốc lá. Ý chừng của ông bác còn sót lại. "Ông ấy đâu rồi mày?" Nó hếch mồm lên, thở khói rồi vừa cười vừa nhủng nhẳng. "Ông ấy á, bây giờ thì đang thế này này." Nó bắt chước cái điệu gầy đàn và đập trống mồm kêu: Thằng nào, tao." Rồi nó duỗi cái cổ ra bắt chước cô đầu hát: "Hồng hồng tuyết tuyết." Ông Ngã hoàn toàn thất vọng, ông văng tục. Ông vùng văng xuống tang gác bình bịch. Những tấm ván gác rung đi, bát chén để trên cái tủ trẻ kê trên gác chạm vào nhau kêu lách tách. Ra đến đường, ông Ngã vẫn còn lẩm bẩm: "Ấy là ông rùa thăm ông chủ. Cái thằng cha chỉ nghĩ đến cái vui của nó. Nó chỉ biết có tiền là đi hát. Còn người ta vay hỏi một đông bạc thì chỉ lờ tít đi. Cái lúc ế hàng, nó khinh thợ như cái rác, làm như thợ nhà nó chỉ ăn hại. Ấy thế mà đến lúc nhiều đồ đặt, cấm hỏi, nó hò người ta làm đêm đến nhoèn mắt ra. Mẹ kiếp, ông chỉ sợ hàng không còn lúc đắt. Chứ nếu còn lúc đắt ấy, thì ông không sợ. Này, ông sẽ bảo vào mặt cho mà biết. Ông sẽ bảo ông đau lưng lắm không làm được, ông muốn nghỉ. Có kịp hàng cho khách lấy thì kịp, không kịp thì kệ cha hàng với khách. Có can gì đến ông. Ông cứ bảo hắn thế cho nó biết. Nó làm gì tốt. Lúc ế hàng nó đã khỏe làm bộ lắm, lúc đắt hàng ông cũng làm bộ chơi. Ông vừa lạo bạo vừa đi. Những lúc tức người ta đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc đã tới cửa hàng thịt chó. Khách ngồi ăn chật ních, hơi chả bốc lên thơm điếc mũi. Ông Ngã thấy một cái gì ứng lên đầy miệng, ấy là cái tức. Ông tức thật. Mặt ông tím lại, đôi môi ông mím chặt, đầu ông lao về phía trước. Ông bước vội cho qua cái chỗ mà giá chỉ có một đồng bạc là ông có thể dừng lại và ung dung ngoắt vào. Ông về nhà. Chưa đến nhà, ông đã được biết cái chuyện vợ ông đánh nhau với bà Hai. Lửa cháy đổ dầu thêm. Ông tưởng ông có thể đập đầu bà Ngã xuống, dậm gót chân lên cái cổ bà, đánh cho bà nát người ra. Khổ thân ông, vợ với con thế này thì ông chết mất. Ông nghiến răng kêu kèn két. Ai cũng tưởng ông nắm chân bà Ngã mà dặn đầu xuống gạch ngay lập tức. Nhưng không phải, ông chưa đánh vội. Ông hò rượu, khởi đầu tất cả các trận đánh nhau là cút rượu. Bà Ngã tối hôm nay muốn lấy lòng chồng, đã mua sẵn nửa chai, lại mua thêm cả một hào long. Rượu với lòng chẳng được ngon như thịt chó, nhưng nhắm tạm thì cũng được. Ông Ngã lẳng lặng ngồi xuống uống. Ông uống rất nhanh, nhắm cũng nhanh. Thì đã bảo, những lúc tức người ta làm cái gì cũng nhanh chóng cả. Chỉ một loáng là đĩa lòng hết nhẵn. Ông liếc mắt nhìn bà Ngã. Ôi giá mà bà Ngã biết. Giá bà nhanh nhẹn đi mua ngay một hòa thịt chó về cho ông ấy nhắm. Nhưng bà không biết. Bà tưởng bà đãi ông thế là đã là hậu lắm rồi. Bà vững dạ, thành thử ông Ngã chẳng còn gì nhắm. Ôi cũng được. Ông nhắm bằng cái tức. Ông uống hết nửa chai rồi. Ông dốc ngược cái chai lên trên chén và đưa mắt nhìn bà Ngã. Nhưng bà Ngã vẫn không trông thấy. Tội nghiệp cho người đàn bà quá. Bà cứ đinh ninh rằng một nào lòng với nửa chai rượu là đã chu tất lắm, chẳng còn phải lo gì nữa. Bởi vậy ông Ngã tung cái chai lên. Cái chai rơi xuống thềm gạch kêu choang. Bấy giờ bà Ngã mới giật mình. Bà sừng sốt nhìn chồng. Ông chồng vẫn lầm lì. Bà đoán ngay là ông say nên lỡ tay để tuột cái chai. Bà đã trực cào lên. Nhưng chợt nhớ ra rằng bà đang muốn tránh cơn giận của chồng, bà chỉ chép miệng vừa cười vừa bảo: "Ông để tôi đi, tôi mua rượu cho ông uống, ông còn đập chai của tôi ra." Ông Ngã chỉ cườm cườm đôi mắt. Bà vội đến nhặt những mảnh chai để vứt đi. Một tay bà vịn vào đầu gối của ông chồng. Ấy là một cách đàm duyên. Nhưng ông Ngã lại chộp ngay lấy cổ tay bà vợ và đột nhiên ông hỏi: "Ai bảo mày đánh nhau?" Bà ngã chưa kịp trả lời sao, bà bực quá. Bà nghĩ tiếc công bà tử tế, một thao lòng với nửa chai rượu chui vào miệng ông ngã, chẳng được tính nhân duyên nào hết. Bà khoạm mặt, giật mạnh tay một cái. Ấy thế là ông ngã đứng phát lên, vít cổ bà rúi xuống. Bà ngã kêu ăn ạc, những cái đấm rơi thình thịch trên lưng bà. Ông ngã vừa đánh vừa rít lên như đọc nhịp. Nỏ mồm, nỏ mồm, nỏ mồm, tai nỏ mồm nữa đi. Khi đã chán tay, ông ấy bỏ vợ ra, rồi vừa thở hồng hộc vừa cố nói thật to. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, mày làm thế, có khác gì đeo mò vào mặt tao. Xưa nay tao với nhà người ta không mất lòng nhau cái gì. Bà ngã nhịn, nếu không nhịn, rất có thể ông đánh bà đến chết. Bởi ông đang say rượu, để ông tỉnh rượu rồi sẽ hay. Ông ngã được thề càng nhức khỏe, ông nhức đến mỏi mồm ấy thôi. Trống đánh rồi, người ta đợi tiếng chiêng. Có trống là phải có chiêng, cái lẽ thường như vậy. Ở xóm bài thơ, người ta gọi bà ngã là cái trống, còn ông hai mợn là cái chiêng. Hễ trống đánh là cái chiêng phải đánh, sự ấy đã quen. Nhưng lần này bà hai không đánh ông hai, chỉ vì mấy câu nói của ông hai làm bà ngã, bà hả quá. Sáng hôm sau người ta thấy bà chạy cùng hàng xóm. Bà quay âm lên rằng bà ngã phải một trận đòn ươn. Bà ca tụng ông ngã là một người ở phải. Xưa này ai cũng bảo ông ngã là người che rượu. Ấy thế mà ông ấy thật biết điều. Lại trời lại đất, nội hàng xóm láng giềng, ông ấy chẳng mất lòng ai. Chỉ có cái con đĩ mặt giang giang nhà ông là đứa tệ thôi. Chả trách ông không chịu được. Bà bảo thế rồi bà cười rung cả thịt. Nhưng sự hả hê của bà chẳng được bao lâu, bởi vì đúng ngay vào lúc bà đi hết nhà nọ sang nhà kia để ca tụng láng giềng, thì người láng giềng tỉnh rượu. Ông thấy bà ngã đã không dậy được, bà đau mình mẩy quá. Môi bà sưng vều, cả một bên mắt cũng sưng lên, mặt mũi cổ chân tay xây sát nhiều chỗ lắm. Bà rên khóc, ông ngã ngồi ngẫm nghĩ. Ông không dám nhìn mặt vợ, ông nhìn trộm, ông trách ông xử tệ. Mà nào vợ ông có lỗi gì cho cam. Phải, vợ ông đã đánh nhau với bà hai, nhưng ai bảo bà hai hay xui xiểm. Chào ơi, cái con mẹ béo sưng ấy có vừa đâu, nó tử tế gì. Bột ngồi toa thì gà nó dám lên mổ mắt. Chẳng qua cũng bởi nó xử đều với người ta chứ. Đứa nào dại mà chịu thua. Giá ông có là bà ngã thì cũng sửa cho con mẹ hai một trận. Ấy thế mà ông còn bênh nó, ông lôi vợ ông ra đánh, mà đánh vũ phu như vậy. Bây giờ bà ấy nằm liệt giường liệt chiếu, không đi bán hàng được. Nếu bà ấy què thì ông tính sao? Con ông đấy, ai nuôi? Liệu chỉ trông vào cái cưa cái đục, ông có kiếm đủ gạo cho con ăn, cho cả nhà ăn hay không? À, bây giờ thì ông ngã mới biết là ông dại lắm rồi. Ông rất giận ông, không lẽ ông lại đè ông ra mà đánh. Ông chỉ thở vài cái thở dài ngắn, rồi ông lủi thủi đi làm. Ông gặp bà hai, bà đã đi hết một phòng rồi toan trở về nhà. Vừa thấy ông, bà cười dè dè nhăn nhở bảo, cái gì tối qua mà làm kiếp thế. Bà ngoẹo cái đầu xuống một bên vai, đợi nghe ông kể lể. Nhưng ông không kể lể, ông chửi vỗ ngay vào mặt con béo phị. Bà hai sửng sốt, sau phút sửng sốt bà chửi lại, ông ngã chỉ cần có thế. Ông đang muốn báo thù cho vợ, ông tát vào cái mặt ung núc thịt của bà hai một cái kêu đến bẹt. Bà hai chu chéo, ông tống cho bà thêm cái nữa, rồi ông nhảy dao cẳng chạy ra ngõ ngang. Bà hai đỏ bừng mặt, sức quần lên đến háng, dậm chân bèn bẹt, gào lên mà chửi. Bà dùng những câu chửi rủa cài chính lại những lời bà nói với người ta lúc nãy về ông ngã. Người láng giềng ấy biết điều rồi lại không biết điều. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của câu chuyện ngắn có tựa đề Người hàng xóm của nhà văn Nam Cao. Để nghe được những tập tiếp theo của câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để đón nghe sớm nhất những bộ truyện hay, đặc sắc, hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.